Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514 Thần Bí Hải Vực. 3. Cấm cá kỳ không ra biển, cục gạch đảo ngư trường bên kia lại không cần hắn bận việc. Như vậy Ngao Mộc Dương trừ tổ chức chấp pháp đội rời bến tuần tra một vòng, lại không có chuyện gì khác, trộm bộ sự tình giảm rất nhiều. Lần trước nửa đêm đi sử dụng hiệu quả rõ ràng, nắm chắc những người này cùng thuyền, ngư nghiệp, ván, cục phạt một nhóm người, bắt một nhóm người, sâu sắc trấn nhiếp các. Không có chuyện gì, Ngao Mộc Dương liền định đi đem thái giám bảo tàng cho làm ra ra bán tiền. Đoạn này thời gian trong thôn nuôi dưỡng sống cá nhà táng, hổ cùng cá heo quần, thế nhưng là tiêu phí không ít tiền. Chúng đều là đại dạ dày vương, vì lưu lại chúng tại thôn hải ngoại vực trợ giúp thôn mang du lịch, thôn không thể không phụ trách uy, cho ăn, no bụng chúng. Cá lớn nhóm một khi ăn không đủ no, vậy sẽ rời đi thôn hải ngoại vực đi chính mình tìm ăn. Như vậy khả năng vài ngày sẽ không trở về, sâu sắc ảnh hưởng du khách chờ mong cảm ơn, phải dựa vào cá nhà táng. Hổ kình cùng cá heo quần, Long Đầu thôn đã phát triển trở thành Hồng Dương làng chài du lịch bên trong Long Đầu lão đại. Rất nhiều du khách từ nơi khác chạy đến, chính là vì quan sát những cái này hải dương cá lớn. Thất Nguyệt Hạ Tuần, ngay tại Ngao Mộc Dương cân nhắc xử lý như thế nào thái giám bảo tàng thời điểm, Ngao Chí Đầy lão nhân đột nhiên đến cửa, nhìn đến lão gia tử đến cửa. Ngao Mộc Dương nhớ tới hắn cho mình cái kia âm trầm cửa gỗ. Đầy ra, ngươi cánh cửa kia còn không có bán đi, có tiếp qua 2-3 tháng đợi đến trời thu mới được. Ta không phải vì việc này qua, cánh cửa kia ta cho ngươi, ngươi xử lý như thế nào đều được. Lão gia tử sinh khí rất cứng, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười nói, đi, ta đây liền đại biểu ngươi quyên cho trong thôn a. Dù sao thôn phát triển cần tài chính rất lợi hại, tài chính lỗ hổng rất lớn. Ngao Chí Đầy gật đầu nói, chính ngươi xử lý, ta lần này tới là có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngao Mộc Dương rất ngạc nhiên, ông cháu hai người sinh khí hắn rõ ràng, cứng rắn giống như hòn đá, có thể chính mình trợ lý cũng không hội đến cửa cầu người. Lão gia tử nhìn xem xung quanh, phát hiện chỉ có mèo chó hồ không có ai. Hắn thấp giọng nói, ta mấy ngày nay rời bến nha, phát hiện hải ngoại có cái địa phương sản xuất biển hồ phách. Đối với chúng ta ông cháu lặn xuống nước bổn sự không được. Ta quá già, kim phúc lại quá nhỏ, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp đỡ chút. Ngao Mộc Dương nói, này không có vấn đề. Bất quá hải ngoại còn có thừa thãi biển hồ phách địa phương, ngược lại là không có nghe nói qua. Lão gia tử thần thần bí bí nói, có, ngươi nói nhỏ chút, đừng làm dư luận xôn xao nha. Ngao Mộc Dương cảm giác có chút buồn cười, nói, đầy ra, trong nhà của ta này sẽ một người không có. Chúng ta yên tâm lớn mật nói chuyện, không ai có thể nghe được. Lý Kế đi bờ biển quan sát rùa biển sức miễn dịch khôi phục tình huống. Ngao Chí Binh lão gia tử thì đi cục gạch đảo ngư trường. Trong nhà nuôi dưỡng trì từ khi nghe theo Lý Kế thuyết pháp đem gà nuôi dưỡng giường chuyển đi rồi. Y vui cười tảo mọc quy về thong thả tự động. Đáy hồ cũng không có cái gì đồ bỏ đi, cho nên không cần Ngao Chí Binh mỗi ngày nhìn chằm chằm. Hắn chỉ cần luôn luôn thu thập một phen là được. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Lão gia tử sắc mặt rất nghiêm túc, Ngao Mộc Dương chỉ có thể hạ giọng, ta là nói, liền chúng ta bên này hải vực, quanh năm suốt tháng phiêu không được mấy khối biển hổ phách. Ngươi nói còn có địa phương thừa thãi cái đồ vật này. Có, không tin ngươi theo ta á, Ngao Chí Đầy nói, đi ra ngoài lúc trước, hắn lại không có ý tứ cười nói, cái kia, thôn trưởng nha. Cái chỗ này tin tức người có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết nha. Người tự mình biết tự thành, biết không? Ngao Mộc Dương vỗ ngực nói, vậy khẳng định, người đối với ta này há mồm còn không tin đảm nhiệm. Trong nhà không ai, hắn có mang thượng tướng quân, quân chủ cùng có phúc. Cuối cùng cân nhắc một phen, hắn càng làm chậu nước cho bưng lên. Xà Vương đợi ở bên trong đâu, nếu là không có hắn trông coi trong nhà gây chuyện đã có thể phiền toái. Đến Hải Điều Đỉnh, hắn lo lắng Xà Vương hội chạy trốn. Kết quả Xà Vương duỗi ra đầu lui tới bốn phía nhìn xem, lại rút về trong chậu nước. Ngao Kim Phúc cái đứa nhỏ ngốc ngu ngốc lớn mật, hắn lần đầu thấy được lớn như vậy hải xa, lại đưa tay đi chạm đến. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền biết, lần trước hắn bên trong cây nấm độc không phải là trùng hợp. Đứa nhỏ này là gan lớn không sợ chết a. Cái thanh này Ngao Chí đầy dọa hỏng, nhanh chóng kêu lên, em bé, khác vờ ngớ ngẩn. Xà Vương lại không có công kích Ngao Kim Phúc, chủ yếu là nó không biết đây có phải hay không câu cá chấp pháp. Lúc trước quân chủ luôn hành hạ như thế nó, đem nó thế nhưng là dày vò thảm. Ngao Mộc Dương mỗi ngày sẽ cho nó một chút kim tích giọt, ăn kim tích giọt, nó cũng khôn khéo không ít. Hiện tại quân chủ lại dùng cái đuôi đi trêu chọc nó, nó liền không mắc mưu. Này sẽ quân chủ ngồi ở bên cạnh, Ngao Kim Phúc đưa tay đi sờ nó. Nó không xác định chính mình phát động công kích có thể hay không bị đánh. Dù sao rất lớn xác suất là như thế này kết cục. Vì vậy nó dứt khoát không phản kháng. Ngao Kim Phúc tại nó bóng loáng làn da thượng sờ sờ, sau đó nhanh chóng thu tay lại cười nói, hắc hắc, thật mát. Ngao Chí đầy rất kinh ngạc, nói, này hải xa, như thế nào không cắn người nha? Ngao Mộc Dương nói, bị giáo huấn luyện qua, dựa theo lão nhân chỉ thị, Hải Điếu Đỉnh rời đi bờ biển trọn vẹn mười mấy cây số, tiến nhập mênh mông đại hải mênh mông, tại đây dạng địa phương không có GPS định vị, rất khó xác nhận cái nào đó vị trí cụ thể. Thế nhưng là lão gia tử ngay cả có bản lĩnh kia. Hắn một đường nhìn quét hải dương, một đường tìm kiếm một ít ngẫu nhiên lộ ra mặt biển tiểu đá ngầm. Sau đó đến mỗi cái địa phương hắn gật đầu, ngay ở chỗ này dừng lại. Ngao Mộc Dương đóng động cơ thả neo, nói, bên này hải lý có biển hổ phách. Hổ phách quáng loại địa phương này rất ít thấy, nhưng xác thực tồn tại. Đương nhiên, hổ phách quáng cùng mỏ than, ngọc quáng các mặt khác tài nguyên khoáng sản bất đồng. Nó không có được liên tục tồn tại tính, mà là có phân bố quang tán tính. Cái đó và nó hình thành quá trình có quan hệ. Hổ phách hình thành có ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nhựa cây từ bách cây tùng thượng bài tiết xuất ra. Giai đoạn thứ hai là nhựa cây bị chôn sâu, đồng phát sinh thạch hóa tác dụng. Nhựa cây thành phần, kết cấu cùng đặc thù đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Tầng thứ ba đoạn là thạch hóa nhựa cây bị cọ rửa, vận chuyển, trầm tích cùng phát sinh thành nham tác dụng, do đó hình thành hổ phách. Cũng đem chi từ dưới đất lao tới. Hiện có hổ phách đản sinh tại Bạch Kỳ cùng Kỳ Đệ Tam. Khi đó địa cầu thổ địa mảnh lớn bao trùm lấy lá thông lâm loại thực vật. Những thực vật này cũng có thể bài tiết nhựa cây, cho nên nhựa cây sau khi hạ xuống thành mảnh bị chôn sâu. Vậy hình thành hiếm thấy hổ phách quáng. Thả neo thời điểm Ngao Mộc Dương liền phát hiện, cái hải vực này nước biển kém cỏi, xung quanh hẳn có biển đá ngầm san hô tầng. Quả nhiên, hắn tiềm vào trong nước vừa nhìn, xác thực thấy được dưới nước có từng mảnh đá ngầm. Chúng tối cao địa phương gần như gần sát mặt biển, nếu như hải dương đại thủy triều xuống, vậy chúng nó có thể sẽ lộ ra mặt biển. Ngao Chí đầy cùng Ngao Kim Phúc đeo lên kính bảo hộ xuống nước. Bọn họ đối với nơi này hiển nhiên quen thuộc, bình thường không ít đến bên này. Nước cạn khu đá ngầm có bị khai thác dấu vết, Ngao Chí đầy trong nước làm thủ thế. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn là để mình hướng nước sâu khu nhìn. Chậm chạp du động, Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, thấy được xà vương đi theo phía sau hắn. Đột nhiên thấy được hải xà có chút kinh khủng. Bất quá quen thuộc xà vương bộ dáng sẽ không đáng sợ như vậy. Xà vương lớn lên đầu tròn tròn não. Kỳ thật còn có chút nảy sinh. Đặc biệt là nó trên ót bị quân chủ kéo ra tới từng đạo vết thương. Dường như nếp nhăn trên trán đồng dạng. Như vậy xà vương thoạt nhìn luôn là có chút mặt mày ủ rũ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.